không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Chờ đến rời đi nhà bảo tàng, về đến nhà, nàng mới tìm cơ hội tụng niệm ra, ngu giả, tôn tên. Báo cáo chuyện kết quả, ngoặc kép, ta dựa theo ngài quyến giả yêu cầu. Tổn thương tấm kia phiếu tên sách một điểm. Nó có không phản ứng tự nhiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?